Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, mây trắng phía trên. Thương Vu Gia Gia, kia là hỏa bộ lạc, kia là ca ca của ta, chúng ta thật cao a. Tân đứng tại mây trắng phía trên, chỉ vào phía dưới chiến trường gọi vào, dưới chân của nàng là mềm nhũn đám mây. Mà nàng lúc này chính đứng ở trên bầu trời, tả hữu đều là phiêu trên không trung đám mây, dưới chân thì là long bộ lạc cùng hỏa bộ lạc chiến trường. Đúng vậy a, đây là trung nguyên bá chủ long bộ lạc, cùng biên hoang quật khởi hỏa bộ lạc ở giữa. Trận thứ hai chiến dịch, Thương Vu nói, từ trong ngực xuất ra một khối ngay ngắn da thú, lại lấy ra mấy cái chất gỗ hộp. Đáng tiếc thứ một trận chiến đấu ta không có ở hiện trường, chưa từng ghi chép lại. Thương Vu mở ra chất gỗ hộp, bên trong là một chút xanh xanh đỏ đỏ làm liệu. Thương Vu ra ra, đây là cái gì? Tiểu nữ hài chạy tới, tò mò hỏi. Thương Vu đưa tay chỉ trước mặt gia thú, nhìn về phía tiểu cô nương. Đây là quyển, dùng để ghi chép chúng ta thấy hết thảy. Hắn vừa chỉ mấy cái hộp gỗ, nói, đây là dùng để ghi chép liệu, đem liệu bôi lên tại cuốn lên, liền gọi vu quyển, đem từng chương vu quyển hợp cùng một chỗ, liền là truyền vu quyển sách, là dùng đến ghi chép chuyện thiên hạ. Thương Vu nói, ánh mắt nhìn về phía mình dưới chân bên cạnh đám mây. Kia đám mây như có ý thức bình thường, chậm rãi tách ra lộ ra một khối không gian, để hắn vọng hướng phía dưới chiến trường. Tiểu nữ hài ngồi tại bên cạnh hắn trên đám mây, nhìn xem Thương Vu, rất là hiếu kỳ hắn muốn làm gì. Thương Vu dùng tay ở trên đám mây sờ soạng một chút, trên ngón tay dính lên một chút đám mây, hắn lại đem mang theo đám mây ngón tay để vào đoán chúng. Đám mây cùng liệu tiếp xúc, tan trên tay hắn một chút hơi đen thuốc nhuộm. Người đầu tiên cần muốn nắm giữ truyền bộ lạc đồ đằng chi lực, mới có thể nắm giữ vu quyển kỹ xảo. Thương Vu nhìn qua phía dưới chiến trường, lời nói lại là nói cho tiểu cô nương nghe. Trên người hắn tản mát ra tối nghĩa đồ đằng chi lực, trên ngón tay thuốc nhuộm tại nhiễm đồ đằng chi lực sau chậm rãi xoay tròn. Nó đang động, Tân chỉ vào Thương Vu ngón tay nói. Nó đương nhiên đang động, là truyền bộ lạc đồ đằng lực lượng, giao phó nó lực lượng cùng sinh mệnh. Thương Vu nói, ngón tay xẹt qua gia thú, một đạo làn ngang xuất hiện tại gia thú từ trên hướng xuống số 1/3 vị trí. Làn ngang chập trùng không chừng, có núi, có đại địa, có sườn dốc, chỉ một chút liền để người nhìn ra rất nhiều biến hóa. Trước muốn xác định thiên địa, sau đó là nhật nguyệt tinh thần. Thương Vu ngón tay ở trên đám mây sờ lên, lần nữa mang theo một khối mây hợp lấy làm liệu, rơi vào gia thú bên trên. Cực nóng mặt trời xuất hiện tại thú trên da, nó tản ra hào quang óng ánh, để người không dám nhìn thẳng. Thật là mặt trời a, Tần sợ hãi than nói, chúng ta chỉ phụ trách ghi chép, đây là lúc này mặt trời. Nhưng những này đều không phải trọng điểm. Giữa thiên địa nhân vật chính, vĩnh viễn tại nhân loại trên thân. Thương Vu ánh mắt quét về phía chiến trường, hắn tỉ mỉ quan sát đến hỏa bộ lạc đội hình, thật sự là một cái thần kỳ bộ lạc, xem ra long bộ lạc gặp được đại địch. Hắn nói, lần nữa bắt đầu vẽ tranh, đem hỏa bộ lạc đội hình lưu tại gia thú bên trên, sau đó là long bộ lạc. Chờ hắn dừng lại, phía dưới hết thảy tận ghi chép tại thú trên da. Tiếp xuống, liền chờ đợi chiến đấu triển khai đi. Thương Vu nói, ngày từ từ đi lên. Khi ba sào cao thời điểm, lục đại thủ lĩnh hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Địch nhân đều giết tới cửa nhà, không thể từ lấy bọn hắn khống chế chiến sự tiết tấu. Hơn ngàn người 500 người chậm rãi khởi động. Bọn hắn không phải lên đến liền chạy, mà là nện bước toái bộ tiến lên, chậm rãi làm nóng người. Bên trái nhật đồ đằng bộ thật chặt đi theo, phía bên phải Nguyệt Đồ Đằng Bộ cũng giống như thế. Thủ lĩnh của bọn hắn đều đứng tại phía trước, chuẩn bị nghênh kích địch nhân nắm giữ linh khí chiến sĩ. 500 người tới trước trận, Thuẫn Bài Thủ vừa mới tại phía trước đứng lên tấm chắn. Phía sau cung tiễn liền bắt đầu xẹt qua chân trời hướng về địch nhân phương hướng vọt tới. Nhật Đồ Đằng Bộ đồng dạng không kịp chờ đợi bắt đầu xạ kích. Bọn hắn cung tiễn trên đều mang yếu ớt đồ đằng chi lực. Đây là 500 người so sánh không bằng. Mắt thấy Hỏa Bộ Lạc đã khởi xướng tiến công, Long Bộ Lạc tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tối không dàn nổi mặt sẹo chiến sĩ càng là đợi đã lâu. Lúc này chẳng chờ Thấp Tráng thủ lĩnh mệnh lệnh, đã bắt đầu xuất kích. Mặt sẹo chiến sĩ bộc phát đồ đằng chi lực, khởi động Long Linh Đao, không để ý đối diện mưa tên, dẫn mình đồ đằng chiến sĩ hướng về 500 người đội ngũ phát động công kích. Bên trên bầu trời, mây trắng phía trên, Thương Vu một thân đồ đằng chi lực bành trướng, ngón tay không đứng ở gia thú vung lên động, tối nghĩa đồ đằng chi lực rơi vào gia thú bên trên. Để gia thú trên nhân vật sống tới bình thường, tại gia thú trên chạy, bọn hắn tại chạy, đang chém giết lẫn nhau. Tân kinh ngạc chỉ vào gia thú nói, đúng nga, đây là nhiệm vụ của chúng ta, ghi chép trong thiên hạ sự tình. Thương Vu cũng không quay đầu lại, mắt thấy phía dưới chiến trường, trên tay không ngừng biến hóa, đem đồ đằng chi lực gia nhập vào gia thú bên trên. Phía dưới chiến trường theo mặt thẹo công kích mà trở nên kịch liệt. 500 người, Nhật Đồ Đằng mũi tên điên cuồng bắn giết lấy địch nhân. Nguyệt Bộ Lạc thủ lĩnh thì nắm thật chặt trong tay thị huyết thương. Tiến về phía trước một bước, để thị huyết thương tản mát ra đồ đằng chi lực. Đối mặt có được linh khí đồ đằng chiến sĩ, chỉ có sử dụng linh khí đồ đằng chiến sĩ có thể chống lại. Hỏa Lạc có được linh khí, nhìn qua tản ra bành trướng đồ đằng chi lực thị huyết thương. Tay cụt chiến sĩ đi vào Thấp Tráng thủ lĩnh bên người nói. Quả nhiên là một cái giảo hoạt bộ lạc. Thấp Tráng thủ lĩnh nói, huy động cánh tay, để cho mình đội ngũ trước ép, chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Người nguyên thủy chiến đấu, không có quá nhiều hoa văn, một khi đánh đấu, liền là toàn quân công kích, không chết không thôi. Lục đại thủ lĩnh cũng phất phất tay, để âm dương đồ đằng chiến sĩ đuổi theo. Tại 500 người cùng địch nhân chiến đấu về sau, cắm vào trong chiến trường, mặt sẹo chiến sĩ vốn định xung kích 5 bách nhân đội liệt, nhưng nhìn thấy thị huyết thương về sau, hắn liền rời đi ánh mắt, phóng tới Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh. Hai người đều phóng thích ra riêng phần mình đồ đằng chi lực. Mặt thẹo phía sau là một cái huyền hắc kiếm xỉ hổ hư ảnh. Mà tại Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh phía sau thì là khẽ cong tàn nguyệt. Bành, hai người trước hết nhất giao kích. Thạch đao cùng thạch thương va nhau, phát ra chấn động, vang vọng chiến trường. Trên bầu trời Thương Vu một thân đồ đằng chi lực đột nhiên bộc phát. Dùng sức tại gia thú phía trên một chút động một cái. Gia thú trên chiến trường đồng dạng phát động chấn động, cùng loại linh khí giao kích, đặc sắc, chỉ vào qua đi, Thương Vu đột nhiên hô một tiếng, nguyên lai là hắn nhìn thấy 500 người phát động công kích. Vứt bỏ cung tiễn, đổi thành đoản mâu, siêu siêu siêu tiếng vang bên trong trước hết nhất ném bắn chính là đoản mâu. Sau đó Thuẫn Bài Thủ chạy, trực tiếp đụng vào trại địch, phía sau trường mâu thủ nhảy dựng lên vượt qua tấm chắn ám sát. Liên tiếp tiến công đánh cho mặt sẹo chiến sĩ đội ngũ toàn không còn sức đánh trả. Làm như vậy chiến phương thức, cho dù kiến thức rộng rãi Thương Vu cũng chưa từng nhìn thấy. Hỏa Bạo Lạc chiến sĩ nếu như đều lợi hại như vậy, kia Long Bộ Lạc một trận chiến này căn bản vô lực hồi thiên. Thương Vu mở miệng nói ra, chỉ có hơn ngàn người đâu. Tân ở bên vừa mở miệng nói, Thương Vu gật gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn qua phía dưới, rất sợ sai bất luận cái gì chi tiết. tay phải tại gia thú phía trên một chút động, vẽ xuống liên tiếp hình tượng. Gia thú bên trên, đột trước hơn ngàn người đối với địch nhân triển khai nghiền ép chi thế tiến công. Mũi tên, đoạn mâu luân phiên tiến công để cho địch nhân vội vàng muốn cận thân. Chờ địch nhân cận thân, thuẫn bài thủ đón đầu thống kích ngăn lại địch nhân không nói. Phía sau trường mâu thủ vọt lên ám sát càng là thần lai chi bút. Cho địch nhân đón đầu một kích. Chiến trường này, nhìn Thương Vu đều nhiệt huyết dâng trào. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.